Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1329. Thời gian dần trôi qua phát triển. Chương 1337. Thời gian dần trôi qua phát triển. Trên thực tế tỷ lệ đã rất cao. Phải biết đây chính là từ viễn cổ thời đại ngủ say đến bây giờ. Có thể thức tỉnh liền đã không tệ. Vừa mới thức tỉnh thực lực khẳng định là trên phạm vi lớn hạ xuống. Muốn triệt để khôi phục cần một tháng trở lên. Đây là có tài nguyên trợ giúp tình huống dưới. Nếu như không có tài nguyên trợ giúp liền dài hơn. Tình huống ngoại giới chính là như vậy. Chúng ta cuối cùng là muốn đi tìm một băng tuyết nữ vương. Nhưng ta không biết là ai, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không nghĩ tới cực băng dãy núi lại biến thành dạng này thế cục. Vạn Ngưng Trúc nghe xong cũng không biết làm sao bây giờ. Nàng chỉ có thể cho Đoạn Thu đưa ra một chút đề nghị. Hoặc là tiếp tục thu phục cái khác thế lực nhỏ gia nhập. Hoặc là chính là trực tiếp đi tìm băng tuyết nữ vương. Nhưng băng tuyết nữ vương cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể gặp. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ. Một tháng thời gian rất nhanh liền đến. Trong thời gian này Đoạn Thu lại thu phục hai cái thế lực nhỏ cùng một chút vương cấp cường giả. Có tuyết nữ, vương cấp ma thú loại hình. Trước mắt trong đội ngũ có tiếp cận 20 tên vương cấp cường giả. Thánh cấp có hơn 500 người. Không có thiên cấp tồn tại. Bởi vì thiên cấp mạo hiểm giả ngủ say không được thời gian dài như vậy đến bây giờ. Một tuyết nữ rơi xuống Đoạn Thu cách đó không xa. Nàng đi vào Đoạn Thu bên cạnh nói. Đại nhân, ta hỏi thăm rõ ràng. Hiện tại 5 cái thế lực như cũ tại đoạt địa bàn. 2 cái băng tuyết nữ vương thế lực đã toàn diện khai chiến. Tối thiểu có hơn 1000 tên vương cấp tham dự đi vào. Ta đoán chừng mỗi cái thế lực tối thiểu đều có tiếp cận 1000 vương cấp tồn tại, cái này rất khủng bố, chúng ta muốn tiếp tục quan sát, nếu như có thể biết 3 tên băng tuyết nữ vương tướng mạo liền đơn giản, Đoạn Thu nói. Tuyết nữ nghe xong nhẹ gật đầu tiếp tục nói, băng xương cửu đầu long tạm thời chưa từng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì manh mối, ngoại giới thế lực không có không cùng thế lực của nơi này tiếp. Xúc, Đoạn Thu hỏi, đây là hắn quan tâm nhất, nếu có ngoại giới chữa trị như vậy nơi này vương cấp cường giả cùng thánh cấp sẽ khôi phục thật. Nhanh, đến lúc đó đại lục giải trừ phong ấn, chỉ là cực băng dãy núi cái này một chỗ khả năng sẽ xuất hiện hơn vạn vương cấp cường giả. Liên miên thánh cấp tồn tại, cực băng dãy núi chỗ sâu năng lượng không thể so với long mạch căn cứ ít hơn bao nhiêu. Thậm chí càng mạnh, 3 cái băng tuyết nữ vương không biết, nhưng cái khác thế lực nhỏ đều có, ta hiểu được. Người đi tu luyện đi, Đoạn Thu nói. Hắn cũng không phải là rất gấp, chỉ cần hắn khế ước băng tuyết nữ vương không có tử vong như vậy thì sẽ có một cỗ kinh khủng thế. Lực tồn tại, mà lại Đoạn Thu tuyết nguyệt cũng không yếu bao nhiêu, mặc dù tuyết nguyệt hiện tại không có bao nhiêu vương cấp cường giả. Nhưng ở đại lục giải trừ phong ấn trước đó khẳng định sẽ xuất hiện một đống lớn. Vương cấp cao giai khẳng định không phải số ít, nếu như Đoạn Thu công bố thân phận của mình, như vậy có thể sẽ có đã từng bộ hạ trở về. Đương nhiên công khai thân phận cũng liền đại biểu cho trước kia địch nhân cũng sẽ đến tìm Đoạn Thu. Báo thù, tóm lại tại Tuyết Nguyệt không có năng lực tự vệ trước đó Đoạn Thu là sẽ không công khai thân phận. Tiếp xuống có tính toán gì? Ánh Điệp ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi. Ánh Điệp sẽ không đi quản lý Đoạn Thu thế lực. Nàng chỉ là trầm mê tu luyện cùng theo đuổi bất hủ. Cấp chí tôn mục tiêu chính là bất hủ. Mà vương cấp cường giả mục tiêu chính là vĩnh sinh. Chậm rãi phát triển, chú ý cực băng ở giữa dãy núi tình huống, Đoạn Thu thản nhiên nói. Phong ấn đại lục cũng không có cái khác biến hóa. Cho nên hiện tại Đoạn Thu liền đem chủ yếu tinh lực đặt ở cực băng dãy núi. Dựa vào Đoạn Thu cung cấp tài nguyên đến khôi phục là chắc chắn sẽ không lâu dài. Cho nên tiếp xuống chính là chiếm lĩnh một chỗ long mạch loại hình địa phương. Khu vực trung tâm nơi tốt trên cơ bản đều bị chiếm lĩnh. Mà bên ngoài địa phương tốt thì rất ít, không phải bị thế lực cường đại chiếm lĩnh chính là còn không có bị phát hiện. Phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp không chiếm cái khác thế lực căn cứ. Đoạn Thu sẽ chủ động xuất thủ thế lực trên cơ bản là thú tộc hay là vong linh tộc. Hoặc là chính là trước kia cùng Đoạn Thu có khúc mắc chủng tộc. Tìm một vòng xuống tới thật đúng là tìm được mục tiêu. Tại một chỗ băng nguyên trung tâm, có một tòa băng tuyết cung điện, nguyên bản nơi nào thế lực đi cực băng ở giữa dãy núi. Cho nên nơi này liền trống ra, bây giờ bị một đám băng xương vong linh chiếm lĩnh, liền nơi này, chúng ta lên, Đoạn Thu triệu hồi ra băng long kiếm nói, lưu lại mấy tên vương cấp cường giả bảo hộ thánh cấp. Cái khác vương cấp đi theo Đoạn Thu cùng ánh điệp liền xông tới. Không có che giấu mình ý tứ, cho nên rất nhanh nơi này băng xương vong linh liền vọt ra. Vì không phá hư địa hình nơi này, Đoạn Thu bọn người trực tiếp đem chiến đấu nhanh nhanh chuyển rời đến trên bầu trời. Đều không cần sử dụng toàn lực, Đoạn Thu tiện tay cầm băng long kiếm công kích, mà ánh điệp cũng là một thanh trường kiếm, kiếm trận đều không có mở ra, chủ yếu là kiếm trận uy lực quá lớn. Ánh điệp muốn đại lượng tài nguyên cường hóa kiếm trận, hiện tại kiếm trận trên cơ bản đều là ám năng lượng trường kiếm. Mà lại số lượng cũng tiếp cận 3000, cái này còn không phải mục tiêu cuối cùng nhất, mục tiêu cuối cùng nhất là 10 vạn thanh trường kiếm mini cấp chí tôn mới có thể khống chế kiếm. Trận, băng xương vong linh bên trong cũng có vương cấp cao giai cường giả. Nhưng căn bản không phải Đoạn Thu cùng ánh điệp đối thủ. Lần lượt từng vong linh bị chém giết, rất nhanh băng xương vong linh lại bắt đầu rút lui, không rút lui không được, vương cấp cường giả liền cùng thái thị, cách mỗi vài phút liền sẽ có người chết đi, đối phương mặc dù rút lui nhưng Đoạn Thu cùng ánh điệp y nguyên tiếp tục đuổi xuống dưới. Cuối cùng để băng xương vong linh chạy mất 3 tên vương cấp, cái khác đều được giải quyết, chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Nhẹ nhàng tùng tùng chiếm lĩnh chỗ linh mạch này, mặc dù không có long mạch căn cứ linh khí nồng đậm, nhưng tối thiểu cũng là một chỗ tu luyện nơi tốt, sau đó chính là vững bước phát triển, nếu như gặp vừa mới phục sinh vương cấp liền sẽ phát đi mời. Nếu có thế lực tới tiến đánh liền trực tiếp chém giết, hoặc là liền trực tiếp thu phục, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Nơi này từ từ phát triển thành một cỗ cường đại thế lực. Linh mạch đã không đủ để ủng hộ đám người tu luyện. Hơn 50 tên vương cấp cường giả, vượt qua 3000 thánh cấp cường giả, đang phát triển đồng thời Đoạn Thu cũng không có quên thu thập cực băng ở giữa dãy núi tình huống. Hiện tại 5 cái thế lực kiềm chế lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mỗi cỗ thế lực đều có vượt qua 1000 tên vương cấp cường giả. Mà lại bên trong vương cấp cao giai không tại số ít. Ngoại trừ cái này 5 cái thế lực cường đại bên ngoài. Còn có cái khác một chút thế lực nhỏ. Những thế lực nhỏ này hoặc là tự thân thế lực cường đại. Hoặc là chính là cái gì liên minh. Coi như cái này 5 cái thế lực cường đại cũng không dám tùy ý khai chiến. Nhiều ngày như vậy bên trong Đoạn Thu cũng không có tìm bất luận cái gì có quan hệ với băng tuyết. Nữ vương manh mối, tóm lại hắn hiện tại cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới, vì để cho mình tại cực băng dãy núi phát triển thế lực lớn mạnh. Đoạn Thu quyết định bắt đầu tiến vào cực băng dãy núi khu vực trung tâm Ani khẳng định sẽ có. Chiến đấu phát sinh, nhưng phía ngoài tài nguyên đã không đủ để ủng hộ đông đảo thành viên tu luyện cùng khôi phục. Nhất định phải mau sớm tiến vào cực băng ở giữa dãy núi. Đoạn Thu muốn một cái biện pháp ra, cực băng khu vực trung tâm dãy núi có thể chỗ tu luyện đều bị chiếm lĩnh. Tốt nhất là không cần chiến đấu liền có thể gia nhập. Hết chương.